Trường sinh giới, chương 679, cường thế. Góc truyện audio.com, người đăng, boss cường đại như Thạch Vương nanh soi cũng bị tóc bạc tiểu long ban tay đánh bay, hình thể rạn nứt, có thể tưởng tượng được một trường này bao hang thế nào sức mạnh. Nanh soi đột nhiên biến sắc, hắn tuyệt không tin tưởng trước mắt cái này tiểu ban tử coi như vậy sức mạnh mạnh mẽ than thể mau thì tại sao có thể chống lại Thạch Vương đây. Hắn như do tựa như điện, đào mắt liền vồ giết đến phụ cận, ngay một lần thần thức của hắn bao phủ cả toa Tử Phong Thanh, nếu như có người am thầm ra tay, tuyệt đối không làm được vo thanh vo tức tranh được hắn cảm ứng. Leng keng, nanh soi năm ngón tay cung xoe ra, như la năm cai thần như sắt thép chạc đến, huyền quang chói mắt dù cho la đại thế giới cũng có thể bị xuyên thủng, càng không nói đến một cai than thể mau thịt. Thể xác, loại này cường đại uy thế tuy rằng vẻn vẹn khoa chặt tiểu ban từ một người, không có nhằm vào những tu sĩ khác nhưng người chung quanh vẫn la cảm ghi ác khó có thể chịu đựng, trong lòng kinh hoàng. Đây chính là cường đại Thạch Vương, không ít tu sĩ không nhận ra run rẩy, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Không chịu đựng uy thế như vậy. Nhưng mà, yêu nghiệt tóc bạc tiểu ban từ tuy rằng lộ ra khóc nức nở, ngoài miệng kêu to không phải hắn, thế nhưng dưới tay không một sút nào ham hồ, một đôi bụ bẫm tay nhỏ lung tung phủi đi Tả Phong hữu chặn, tuy rằng vo cung chật vật nhưng cũng hữu hiệu chặn lại một đời Thạch Vương. Ầm ầm ầm, đo la chùy sắt tấn công, như la lợi kiếm phát thiểm, hai người liên tục đụng nhau, vượt qua quang tốc để không gian chung quanh đều vặn vẹo lên. Nanh soi khiếp sợ, lần thứ nhất hắn không có chuẩn bị thiệt lớn con co. Thể thông cảm được nhưng mà trước mắt hắn sát cơ lộ, bên nhọn như vậy công kích dưới càng cũng không làm gì được đối phương, sự tinh tuyệt không đơn giản. Phải biết dựa vào ánh mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được tiểu ban tử la bị người điều khiển, chan trinh hạo trường độc thủ cũng không hề trực tiếp động thủ, như vậy phan tích ra sau hắn cảm ghi ác lưng đang bốc lên khi lạnh. Ai nha nha, đau chết mất lao thạch đầu, những người kia thật sự không la ta giết. Tóc bạc tiểu ban từ một bên phong chặn, một bên nhe răng trợn mắt giang vẻ xem ra phi thường buồn cười thế nhưng xa xa không có một người cười được. Vậy ngươi cũng phải chết, nành soi biết ngay hôm nay không thể dễ dàng, hắn cảm thấy là điểm đại hung, trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui. Leng keng, nành soi bàn tay không ngừng có tóc bạc tiểu ban từ ban tay đụng vào. Đau chết mất, tại sao không có người tin tưởng a, thật sự không la ta. Tóc bạc tiểu ban tử mang theo tiếng khóc nức nở, dương nanh mô vuốt công kích manh liệt. Ầm, đang lúc này, theo tóc bạc tiểu ban tử lời nói xong, nanh soi bị hắn một cước đạp đi ra ngoài, lại tan nhẫn lại chuẩn một cước đem nanh soi bụng dưới đa nát tan. Cường đại như nanh soi, than la thạch vương, vào đùng lúc này cũng phát sinh một tiếng hét thảm, nay chan thai âm tổn, trong nháy mắt phiên lăn ra ngoài. Khiến người ta giờ khóc giờ cười tóc bạc tiểu ban tử, một bên lau nước mắt một bên nói nhao nhao ồn ào tự biện thuần khiết vọt tới, đi tới liền cuồng dẫm nanh soi. Vạn đều không, mình ta độc lập ba trượng phạm vi cung thế đều diệt. Nanh soi bất chấp kinh khủng như thế thần tắc trực tiếp lấy ra, hắn vạn cổ bất hủ thần uy cai thế co không di sanh được lực như vậy bang bạc sức mạnh to lớn toan. Bộ tập trung ở phạm vi ba trượng bên trong có thể nói không có có thể ngăn cản, nói là cả thế gian đều diệt cũng không khuếch đại. Trước mắt hắn bị người đe len đanh, đương nhiên phải lấy thủ đoạn mạnh nhất xoay chuyển tất cả những thứ này. Vạn trượng thần quang binh địa len, xuyên thùng chen trời dưới đất, phạm vi ba trượng bên trong như la mục nát giống như vậy, không gian sụp đổ, bị triệt để pha hủy, hỗn độn diễn sinh co tiêu vong, không ngừng lu an hồi đền đép lại. Thế nhưng, khiến người ta khiếp sợ chinh la, tóc bạc tiểu ban tử gao gao kêu to, sợ đến nước mắt gian rụa, nhưng than thể nhưng hoàn hảo không xuất tổn hại co la một đôi mập chan răng cuồng dẫm nanh soi, căn bản không bị ảnh hưởng. Những tia trôi mắt hao quang tuy rằng không ngừng bắn về phía than thể của hắn, nhưng đều bị một cỗ nhu hoa sức mạnh khước từ đi ra ngoài. Ta không phải, có ý định ta dẫm, mọi người cầm rơi mất một chỗ, mập mạp chết bầm nay qua AC, dẫm vo cung phấn khởi con lam ra một bộ giang vẻ vo tội. Nành soi suýt nữa ngất đi, lớn lao thần thai dĩ nhiên mất đi hiệu lực Luan phiên tao ngộ trọng thương, hắn hai chan toàn bộ bị đối phương đa gầy. Tuy rằng đang không ngừng dị hình đổi vị, vo thượng ham nghĩa của không gian tiến triển, hư không mộng ảnh, liên tục thay đổi vị chi thế nhưng đối phương như la khoa chặt như bong với hình, như rùi bao lấy mật căn bản không thốt khỏi. Kỳ thực ta không muốn giết người a, ở tóc bạc tiểu ban tử khóc rong rong nói những câu nói nay thi, hai tay hắn lấy tay, nắm lấy Lăng Yên hai vai, đột nhiên run lên, nhất thời người đa huyết tung tâu, hắn tay không xe rách nanh soi. Xa xa yên lặng như tờ, nay qua chấn động rồi. Đây chính là một tên cường đại thạch vương a, lại người khắc tay. Không xe rách đây là cỡ nào khi thế? Hống, nanh soi thét dài, cắt pha trời cao chấn động hồng hoang thiên giới trải khắp vùng đất phía đông. hắn cả người huyết nhục lập tức bắt đầu chay rừng rực, cai kia chảy xuôi dưới người đa huyết xuyên thủng vom trời, hắn gian nan tranh thoát đi ra ngoài, ở một khắc tiếp theo trong tay hắn chi một cái nanh soi đại bổng, quát lên, nhục ta giả muốn trả ra đồng dạng đanh đổi, trừ phi hoang giả không dứt tai hiện thiên địa. Đến hiện tại, manh liệt sỉ nhục cảm như là một cái kim thép bình thường cắm vào nanh soi trong lòng, năm xưa hắn tay không vỡ vụn đại địa chém chết vo tận sinh linh, càng là cung loạn địa năm vương đại chiến qua chen tay không chỉ co dinh đầy cửu trao tổ thần mau tươi, càng từng lấy người đa huyết lam than. Hôm nay bị người như vậy AP chế tan bạo như hắn có thể nào ẩn nhẫn, thậm chí không tiếc. Sinh mệnh đanh đổi cũng muốn keo len đối phương cung chết đi. Làng nhà thạch bổng, chính là hắn lấy tinh mạng tương tu thạch binh, là ở Pham Nhan Thi liền nương theo ở bên cạnh hắn hung nhận, cùng hắn cộng đồng lột sắc thạch vương cảnh giới. Đông, chất liệu đa nanh soi đại bổng, đanh xuyên qua hư không, lập tức thống đến trước mắt ta mon tiểu ban tử phong ngự cũng không chống lại, trơ mắt nhìn nanh soi mập mạp xuyên thủng hắn đến phụ cận. Nhưng mà đùng vào lúc này, trước ngực của hắn hiện ra một toa nho nhỏ kiến trúc bất qua mọt thước vương vắn, như một toa nho nhỏ thạch lao, vừa giống như là một tầng loại nhỏ thạch tháp. Nanh soi đại bổng từng tấc tham nhập, hoàn toàn bị thạch tháp chứa đựng tiến vào, cường đại thạch vương hung binh bị chậm rãi lấy đi. Không, nanh soi kêu to cảm vi ác như la nem mất mọt bộ phận linh hồn giống như vậy. Nương theo hắn đi tới ngay hôm nay vo thượng thạch binh, vào đúng lúc này cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Mọi người xung quanh ồ lên, từ trong phong thanh hết thạch tu sĩ đều phi thường giật mình, cường đại thạch vương đon mạnh nhất nhưng kết quả lại bị người cường bản mạng thạch binh dễ dàng lấy đi, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết, kẻ địch qua khủng bố. Vào giờ phút này, nanh soi biết mình không phải địch thủ, đối phương đủ để tuyệt diệt hắn, dù cho thạch vương vạn cổ bất hủ, lúc này vo hiệu đây là một cai nhan vật hết sức nguy hiểm. Sang tỏ tất cả những thứ này sau, nanh soi như nước lạnh pha đầu, trong nháy mắt bình tĩnh lại, xoay người rời đi. Cái gì mặt mũi công vinh dự, ở thời điểm sống con, tất cả những thứ này đều không trọng yếu, chỉ có sống sót khẩn thiết nhất. Còn chưa công ta cố nhan chan trinh gặp lại đa nghĩ đi rồi. Chưa, đang lúc này, thanh âm lanh khốc truyền vào nanh soi trong tai, cái kia tóc bạc tiểu ban tử than thể như là hư thốt giống như vậy, lập tức như cầu phiên đến ma đi, mà cùng lúc đó, một bóng người hiện lên ở tại chỗ, huyết nhục bảo thể long lanh bảo huy AP bức người không thở nổi. Này dĩ nhiên là một cái tóc đen con người đen người thanh niên trẻ, mà cũng không phải là một cai chan trinh thạch vương, điều này làm cho hết thảy tỉnh ngộ lại tu sĩ đều cảm ghi ác. Cấn chấn động, không phải cái kia tiểu ban tử thần uy cai thế, mà là người này. Nhưng là, hắn cũng là than thể mau thịt, tại sao có thể AP chế thạch vương? Thể sắp pha nát thạch vương thể, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là vo thượng tổ thần cảnh giới đại viên man không được, truyền thuyết này tựa hồ không thực hiện a? Tử phượng trong thanh đong đào tu sĩ, trong lòng khiếp sợ toàn bộ đang ban luận. Nanh, soi đường đi bị cắt đứt, tiêu thần cắt đứt hắn đao mảng con đường, hắn hình thể co từng điểm anh sang thần thanh long lanh than thể mau thịt xem ra co sút mờ ảo mong lung, khiến người ta khó có thể xem thanh chan dung. Nanh soi trong lòng phát lạnh, hắn biết hôm nay vo thiện e sợ có chết đi ở đây nguy hiểm. Xuất hiện đang nói không có thứ di dung, chỉ có đập nồi diêm thuyền liều chết đến cung tử chiến đến cung, chờ đợi tử tiêu vương đam người đến cứu vi hẹn. Ngươi là, nành soi cảm vi ác được thục kỵ khi thức trong phút chốc trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, khi biết được trước mắt là người nào thì, hắn cảm vi ác khó có thể tin tưởng được. Nành soi nhất hệ hai tay dinh đầy cửu trao tổ thần mau tươi, tiêu thần không thể có sút long dạ mềm yếu, vào đúng lúc này có thể nói tam lạnh tay hắc muốn trinh la tuyệt sát đối phương. Trên thực tế, vừa mới hắn mượn tóc bạc tiểu ban từ tay cũng không hề lưu biện pháp dự phong lang phi thời gian tròi tức đối phương, đa xuất ra vương giả thần thông, bằng không thi la không thể dễ dàng đánh nát một cai chu vương than thể. Nành soi rắt lui đồng thời, trong miệng hét lớn tam niệm lực lượng, vò tướng vò hình chu diệt nhan vương, đồ lục thần vương, tuyệt diệt ma vương, giết. Hắn bị vào tuyệt cảnh triệt để muốn binh mạng ra. Một mình ngươi qua tức giản thạch vương, ngày xưa thạch vương thể đều bị người hủy diệt, làm sao công ta tranh. Tiêu thần không lưu tình đả kích đối phương, hai tay kết ấn, trinh la thiên bi huyền ben trong thần bi thiên ấn. Hắn lấy thiên ấn pha thần tác tại chỗ đanh tan cái kia vo thượng thần tác, thần ấn phong to, như thương long chiếm giữ trên bầu trời, sau đó đột nhiên đép xuống. Đùng, lao thạch vương than, thể tại chỗ bị đanh chia năm xẻ bảy, có thể tưởng tượng được nay đến thiên ấn sức mạnh cường đại đến mức nào, tầng tầng rơi rụng ở từ trong phong thanh tạp len đầy trời bụi mờ u. Tất cả mọi người đều chan chối ngoạc mồm, không đam thở mạnh, đây chính là dị giới một đời thạch vương a, dù cho là ở hồng hoang thiên giới chen, cũng có thể nganh ngang ma đi, ngoại trừ cửu trao nhất hệ ban cổ vương có hạn mấy người con có ai đam chọc giận hắn. nhưng mà trước mắt lại bị người như vậy đánh tới bạo, đây là một cái đủ để khiếp sợ thiên giới sự kiện lớn. Phía trước cái kia thần bi nam tử thật đang sợ Cang La than thể mau thịt, đanh thạch vương tan vỡ, tất cả mọi người trong long đều ở khẽ run rẩy, bọ kia thể sắc bên trong đến cung bao ham thế nào một cỗ sức chiến đấu. Xoay tay vi la can, phúc tay vi la khon, xoay chuyển can khon, nắm giữ thiên. Đỉa, nành soi dù cho hình thể vỡ vụn cũng phát sinh âm thanh như thế, dù cho không địch lại, hắn cũng muốn liều mạng trọng thương đối phương. Tiêu thần giang vẻ trang nghiêm, một tay thanh ấn, chậm rãi ép xuống dưới Cang La ngũ đế ấn, bây giờ rốt cục đại thanh. Này cường đại thần ấn, uy lực cường tuyệt vo cung, có thể nói hoang cấp vo địch ấn, tại chỗ đanh tan nanh soi vo thượng thi lại trật tự, đem phan liệt than thể đập vỡ tan. Ta không cam lòng, nanh soi gầm du thần niệm thanh âm chấn động toàn bộ hồng hoang thiên giới vùng đất phía đông, mặt đất núi đồi đều đang chấn động. Tiêu thần không muốn bất ngờ phát sinh, phi thường quả đoan đem trong tay thạch tháp chân AP xuống, như lao tu, đem cái kia vỡ vụn than thể thu vào. Sau đó, ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu luyện hoa thạch vương nanh soi. Hắn bảo thể tỏa ra ánh sáng lung linh, trước người cai. Kia mọt thước vương vắn tháp thể thần hỏa nhảy lên, ở bên trong chay hừng hực nanh soi không cam long tiếng gao thê không ngừng truyền ra. Chu vi tất cả mọi người triệt để ha hốc mồm, trong lòng chấn động không lời nào có thể diễn tả được, kết quả này khiến người ta khó có thể tiếp thu, một đời thạch vương bị người chém với nơi đây, ở trước mặt tất cả mọi người, sống sờ sờ bắt đầu luyện hoa. Dù cho là ở thiên giới bên trong, khắp nơi đều có thạch vương ra lại, nhưng là có rất ít như vậy luyện hoa thạch vương sự kiện phát sinh. Bên cạnh cai kia tóc bạc tiểu ban tử triệt để ha hốc mồm, không cần nghĩ cũng biết là trước mắt người này, ở lúc bắt đầu điều khiển chiến đấu. Cho tới cai kia kim mao tiểu tử cũng thu hồi phong tao vẻ mặt nghi ngờ không thôi, có suốt nghĩ ma sợ. Cùng lúc đó, lấy cường đại la thần lực phong tỏa cả toa tử phong thanh. Bởi vì hắn muốn triệt để tuyệt diệt nanh soi, sợ linh thức độn ra. Phải biết thạch vương tuy rằng có thể chiến bại, nhưng cũng rất khó triệt để tiêu diệt. Nanh soi trải qua vô số sóng to gió lớn, ngàn tỷ năm trước trải qua loạn địa cuộc chiến sau hình thể nát tan, ba cai văn minh tiền sử bị qua can cung kha kha phụ than cang là hủy diệt qua thạch thể, nhưng mỗi lần đều vượt qua kiếp nạn, con sống, có thể tưởng tượng được triệt để tiêu diệt thạch vương có cỡ nào khó khăn. Oanh, đột nhiên tử phong thanh chấn động, co người xe rách tiêu thần phong ấn giết đi vào. Từ khi đi về đông tử tiêu vương thần uy cai thế tay nang thạch bảo hiện ra ở trên bầu trời. Cùng lúc đó, phía tây bầu trời cũng là chấn động ổ thi xuất hiện ở trên bầu trời. Ầm, phía nam phía chan trời cũng đột nhiên sập mau, huyền không đảo chi chủ huyền không thạch vương xuất hiện. Ba, đại vương giả đồng thời giang lam, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhất thời tử phong thanh tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều tu sĩ trực tiếp quỳ lại trên đất, bọn họ không chịu đựng loại kia uy thế. Uy phong thật to, chấm, mặc dù tiêu thần ở nơi như vậy thế nhưng cũng không hề đứng dậy, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trong hư không, kế tục luyện hoa trong tháp đa nanh soi. Nanh soi vương giả chúng ta tới chơi một bước mong rằng thứ tội. Tử tiêu vương đang khi nói chuyện cung hai ở ngoài hai người liên thủ, ngừng tụ thiên địa sức mạnh to lớn. Trong lòng tiêu thần nhất thời nhảy một cái, đến cung vẫn để cho nanh soi linh thức chạy đi một cỗ cũng chưa hề hoàn toàn đem hắn thu vào thạch lao bên trong. Thạch vương quả nhiên khó có thể triệt để tiêu diệt, a, nanh soi linh thức kêu to, hình thể cao diệt thần. Lực mất sạch hắn hiện tại gần như, điên cuồng, giết hắn, nanh soi am thanh như ngàn năm AC quỷ đang gào khóc để mảnh nay trong khu vực hết thảy tu sĩ tất cả đều một trận phát lạnh. Bất qua tiêu thần nhưng cũng không e ngại, hắn biết nanh soi triệt để xong, hắn đã hủy diệt đạo thể, có thể nói hắn hủy diệt một cái thạch vương, chạy đi nay bộ phận linh thức khó có thể gây xong do. Giết ta, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng tiếc rằng nguyện, tiêu thần bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trong hư không, nói, hiện tại để ta triệt để hủy diệt ngươi đạo thể đi. Oanh, hắn trước người toa kia thạch tháp vọt lên đầy trời ánh sáng cực điểm thăng hoa, bên trong la hình thể cung thần lực toàn bộ hoa tan, sau đó bị thạch lao hấp thu. Nành soi sắp trở thành lịch sử, bất qua ngươi cai kia cuối cung thần niệm không nên do ta ra tay tuyệt diệt thủy tổ long đệ thập tử sẽ kết thúc ngươi tất cả. Là người, tiêu, thần, vào đúng lúc này, thạch thi sắc mặt am trầm sắp chảy ra nước, hắn cung tiêu thần thu hận rát sau, giờ khắc này trong lòng sát ý vô hạn. Tử tiêu vương cũng vẻ mặt am u, năm xưa cũng là bởi vì tiêu thần, hắn mất đi chi bảo ngũ đế tháp như vậy đại oan không hoa giải, hiện tại thiên giới ai chẳng biết tam hoang kinh cung ngũ đế tháp trọng yếu, là vấn đỉnh hoang giả then chốt bao vật. Bất qua, ba vị nay thạch vương đồng thời cũng rất hoảng sợ, bởi vì tiêu thần Cang La than thể mau thịt đậu để bọn họ dù sao cũng hơi tam cách run rẩy. Cũng may, bọn họ đã cảm ứng được tiêu thần cũng không phải tiểu thạch hoang như vậy tồn tại, bằng không thì bọn họ tuyệt đối quay đầu la chắc chắn. Than thể mau thịt Thạch Vương. Kha kha kha, Huyền Không Lao Tổ am am u u cười. Nói, thời thai cổ con người tu thanh qua, vo thượng tổ thần cảnh giới đại viên man cường giả. Bây giờ lại con người tu thanh, không được chi than thể mau thịt Vương Cung Thạch Vương có gì khác biệt như thế có thể đanh giết. Thạch thi tử Tiêu Vương Cung Huyền Không Lao Tổ tự nhiên cung tiến lui, than thể mau thịt Vương giả để bọn họ bất an, tốt nhất Lam Trinh La triệt để tuyệt diệt với nay. Tiêu thần sắc thực đủ mạnh, nhưng cũng không muốn cung thi đối đầu ba vị vương giả. Hắn nhấc chan đi, bất qua cũng không hề bay trốn, mà là từng bước rời đi, thong dong cực kỳ. Đồng thời, đem tóc bạc tiểu ban tử Kim Mao tiểu tử con co cai kia phượng hoang tộc thanh niên nắm len, cung mang theo rời đi. Con muốn chạy, không như vậy dễ dàng. Thạch thi tại chỗ liền cong lại đây, thi vụ đầy trời, ngăn cản tiêu thần đường đi. Tử khi cuồn cuộn, tử tiêu vương cũng giết đến. Ta như con muốn chạy, ba người các ngươi liên thủ cũng không ngăn được. Tiêu, thần chan đạp hư không, phiêu phiêu như tiên, thần bộ bước ra, có thể nói kinh quỷ thần, một bước một thể, hành tung bất diệt nhưng cũng lơ lửng không cố định từ ba đại vương giả vây quanh linh ben trong thong dong đi ra. Thần tắc vạn đạo, ba đại vương giả ra tay, chan ngập thiên địa tí. Tiêu thần bong người một trận phiêu diêu bất định, nhưng cũng như bay rồi biến mất tát ra hết thảy công kích. Đừng thong ta liều mạng giết các ngươi. Vẻn vẹn lưu lại một câu nói này, tiêu thần biến mất ở trong thiên địa triệt để không gặp bộ dạng. Ngòng cuồng vo biên, chúng ta đi giết ra kết gia tộc tất cả mọi người, con có thai Dương gia tộc đoan tộc gia trẻ, không tin hắn không lộ diện. Thạch thi như vậy am thanh, nhất thời từ trong phong thanh yên lặng như tờ. Cái này thi vương qua tan nhẫn, vì thông gia tiêu thần càng muốn tuyệt diệt hai tộc. Được, tử tiêu vương gật, đầu đồng ý, không có sút gì do dự, vọt thẳng hướng về phương xa. Tam đại thạch vương dắt tay nhau đi xa rất lâu sau tử phong thanh mới soi trao. Một cái cần nhục than thẻ người làm sao có thể đanh gục thạch vương, ba đại vương giả vay dép, hắn đều thong dong rắt đi. Đó là vo thượng tổ thần cảnh giới đại viên man vương giả, nói theo một ý nghĩa nào đo so với thạch vương con đang sợ hơn. Tiêu thần, căn bản chưa từng nghe nói danh tự này a ta ngược lại thật ra ở từng co nghe thấy cái kia tựa hồ la ba cai văn minh tiền sử cường giả, vắng lặng vo tận năm thang. Ta biết rồi, là năm xưa cửu trao cai kia tu luyện thiên bi huyền người, không ngờ rằng là hắn trở về quả thực đang sợ. Tử phong thanh ben trong đông đảo tu sĩ nghị luận soi nổi tiêu thần ten đa sớm bị tuyệt đại đa số người liền vong, nhưng không nghi ngờ suốt nào kể từ hôm nay muốn một lần. Nữa bị người nhớ tới, tiêu thần không nghĩ tới, nhanh như vậy liền cung thạch thi con co tử tiêu vương đam người gặp gỡ. Gia kết gia tộc cung thai Dương gia tộc cách nhau không xa, ba đại vương giả Giang Lam tự nhiên tất cả mọi người đều cảm ứng, các ngươi cũng thật la keo dưới nét mặt ra nua, vì đối pho ta càng muốn tai vạ tới vo tội, vẫn xứng Lam Thạch Tiêu thần vẻ mặt không lanh, nhìn chằm chằm phía trước ba người, tiếp tục nói, nếu là các ngươi đang ở chỗ này giết một người ta tuyệt diệt cả bộ tộc các ngươi, xin tin tưởng ta không phải la đang nói cười. Đang lúc này, hai đạo thục nguyện bong người song len bầu trời, một cái tóc bạc ten beo cách rất xa liền gao gao kêu lớn len, ho tiêu thần, đung la tiêu thần. Trinh la ra kết ban tử, hắn phi thường kích động, ở bên cạnh hắn cai kia đa từng đanh nổ thạch vương tóc bạc tiểu ban tử nhưng la long vẫn còn sợ hai. Đi theo lao ten beo bên người, dùng kinh nể ánh mắt nhìn phía xa tiêu thần. Một bên khắc một cai thanh niên tóc vàng cũng vọt tới, thần thai phong tao cực kỳ, Trinh La ngay xưa thắc bất qua giờ khắc này không phải lúc nói chuyện tam đại thạch vương ép len đến đây. Chúng ta muốn giết người ai có thể ngăn, đam uy hiếp chúng ta, muốn diệt chúng ta toàn tộc. Thạch vương am u cực kỳ, nói, vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi đến giết người. Các ngươi có thể tưởng tượng do rằng, các ngươi cũng có hậu nhan cung đệ tử đồ ton. Nói tới chỗ này, tiêu thần trực tiếp đem trong long ban tay thạch tháp tế đi ra ngoài, nhất thời hoa thanh một vệt sang nhằm phía xa soi vùng đất phía tay. Thạch thi ngươi đam động thủ ta bảo tháp đem tuyệt diệt của ngươi truyền tất cả mọi người đệ tử đồ ton ở một khắc tiếp theo chung ghế tựa đi ẹt sạch. Tiêu thần am thanh lạnh lẽo cực, kỳ, thạch thi nhất thời tức giận, huyền không lao tổ ngươi nếu đam ra tay, ngươi xem đây là cái gì? Nói tới chỗ này, một mặt thiên bi tự tiêu thần bàn tay bay ra, chớp mắt bay về phương xa Trinh La Huyền Không đảo phương hướng. Huyền Không lao tổ cũng chia ở ngoài kinh nộ, tử tiêu vương ngươi như ra tay, không ngại xoa đi tử tiêu cung, đồng thời giết hướng về thế giới tử vong, giết chết đang khi nói chuyện tiêu thần trong tay bay ra một cai lọ đa, nhằm phía tử tiêu cung phương hướng, nắm giữ vo tận nguyền rùa, nếu la mở ra, so với vừa mới thiên bi cung thạch tháp e sợ còn kinh khủng hơn. Tiêu thần lỏa uy hiếp tam đại thạch vương. Người đam, ba vương toàn bộ đứng lên con mắt sát cơ lộ. Có gì không đam, đang lúc này, một bong người phong lên trời, Trinh La Kha Kha Phụ tiêu thần đại hỉ, bởi vì hắn nhìn thấy không ít tục nguyện bong người, ngoại trừ Kha Phụ ở. Ngoài còn có Sở Hành Cuồng, Tuyệt Đao Tết Ma, Yêu Yêu Tuyết Vũ, Triệu Trung Dương, Mộng Tập Nhiệt Thương Hải toàn bộ ở đây. Lão già Kết Ban Tử cười ha ha, nói, chúng ta vẫn tụ tập cùng một chỗ. Tiêu Thần, xa xa truyền đến không ít tiếng kêu. Yêu Yêu, phong thái quyến rũ, xinh đẹp tuyệt thế. Sở Hành Cuồng, vận mệnh song sinh tử thần thông, thiên hạ vo song, bây giờ một người hai phần. Tuyết Vũ tuy là vì nữ tử, nhưng cũng thò bạo lẫm liệt như nữ hoang lam thế. Triệu Trung Dương, năm xưa nam hoang tối thanh niên thần bi cường giả, vẫn như xương mờ u giống như, bây giờ vẫn như cũ bình yên sống chen coi đời nay. Tiêu Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có thể thỉnh thoảng thấy đến những người nay thật sự không dễ dàng, năm đó thời đại kia người hầu như toàn bộ tuyệt diệt e sợ những người ở trước mắt là cuối cùng người may mắn còn sống sót. Kha Phụ đi tới gần, đo la. Cung nhan ma qua cản đặt ngang hang thiên kiệu nhan vật ba cai văn minh sử sau khi đi qua tu vi đến tột cung đến cảnh giới cỡ nào từ lâu không người biết được. Tiêu Thần cười to, hai người liên thủ, dù cho đối mặt ba vương thi lại làm sao. Trở lại một vương cũng không sao. Ngày hôm qua cung ngày hôm nay chương mới chương tiết đều là 6.000 tự trường chương, vì bù đắp thứ ghi nợ cai kia chương, bất qua không co fan chương ma thôi. Cách chương.